Nhị gà tháo hán bát nguyệt. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13. Trong đôi mắt đen láy của Quý Ninh Xanh, ta nhìn thấy một ngọn lửa. Ta lẩm bẩm mở miệng: "Quý Ninh Xanh, chàng và thiếp đã là phu thê rồi." Ta túm lấy vạt áo chàng, từ từ kéo xuống. Chàng như tù nhân trong tay ta, không thể trốn thoát, chỉ có thể thuận theo ý ta. Gió xuân thổi lửa, một khi đã bùng cháy thì không thể dập tắt. Ta vốn tưởng rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, dù sao ta cũng coi như có kinh nghiệm rồi. Nào ngờ, bất ngờ vẫn xảy ra. Ta mặt đầy mồ hôi, Quý Ninh Xanh vô cùng hổ thẹn, vội vàng xin lỗi. "Ta sai rồi, ta không nên như vậy, đều là lỗi của ta." Ta có chút mơ hồ, sự khác biệt giữa nam nhân và nam nhân quả thật quá lớn. Ta biết, đây không phải lỗi của Quý Ninh Xanh, ôm lấy cổ chàng, an ủi. "Không trách chàng, lần này không thành công, vậy thì đợi thêm 2 ngày nữa." Chàng rất vội, "Ngày mai nhất định sẽ được." Ta lại nhát gan, "Không, không sao đâu, đợi thêm 2 ngày nữa, chàng và thiếp đều phải thích nghi một chút." Dám chắc là ta không thể thích nghi. Tối đó, Quý Ninh Xanh lặng lẽ đi tịnh phòng một chuyến, ta giả vờ như không biết gì. Ngày hôm sau, nương hỏi ta đã viên phòng chưa, ta vẻ mặt bất đắc dĩ. "Không vội vàng." Quý Ninh Xanh trở nên vô cùng ân cần, chàng mỗi ngày ngoài việc hầu hạ cha mẹ thì là đọc sách luyện võ. Mỗi tối chàng đều đến cửa hàng đón ta về phủ, liên tiếp 3 ngày, ý chàng đã rõ ràng, ta không dám nhìn thẳng vào mắt chàng. "Nương tử, nàng xem, hay là tối nay thử lại." Ta đột nhiên cảm thấy nóng lên, nhưng thật sự nhát gan, đành tìm cớ từ chối. Ngày hôm đó, bạn thân của ta là Chu Hải Đường đến thăm. Nàng hơn ta 2 tuổi, là thư nữ của Thiếu Khanh, hai ta coi như không đánh không quen. Mấy năm trước sau một lần đại náo, ta đã đề nghị hòa giải. Ta cho nàng phát tài, nàng giúp ta cung cấp trợ lực. Mấy năm qua, hai ta không gì không nói. Nàng đã thành hôn, sớm đã búi tóc phụ nhân. Chu Hải Đường lén nhìn Quý Ninh Xanh, nhỏ giọng hỏi ta: "A Nguyệt, phu quân nàng thế nào?" Nàng và ta là bạn thân, nàng không được nói dối. "Nói thật đi, ta thật sự ngưỡng mộ nàng." Hai người mới thành hôn, ít nhất. Nàng ghé tai thì thầm, rồi giơ 5 ngón tay. Ta lập tức hiểu ý, vô cùng ngượng ngùng. Chu Hải Đường kinh ngạc, lập tức đọc hiểu biểu cảm của ta. "Sẽ không phải còn chưa viên phòng chứ?" Ta nói ra nỗi niềm khó nói. Biểu cảm của Chu Hải Đường vô cùng đặc sắc, vừa hưng phấn, vừa ngưỡng mộ, lại lộ ra vài phần tiếc nuối. "A Nguyệt, nàng như vậy." Nàng ghé tai ta thì thầm mấy câu. "Rượu trợ hứng, có thể loại bỏ đau đớn." Ta vốn muốn kéo dài một thời gian, qua lời nàng nhắc nhở, ta cũng thầm mong chờ. 14. Màn đêm buông xuống, ta tắm rửa xong, Quý Ninh Xanh mới vào tịnh phòng. Chàng luôn nói, chàng mỗi ngày luyện võ, người sẽ ra mồ hôi, dùng nước tắm mà ta đã dùng, vừa hay thích hợp. Cho nên, mỗi ngày đều là ta tắm trước. Ta nghe tiếng nước trong tịnh phòng, trước tiên tự mình uống vài chén rượu trợ hứng. Quý Ninh Xanh thì không cần uống. Ta luôn cảm thấy, chàng không cần bất kỳ hỗ trợ nào, rượu này quả nhiên lợi hại. Chưa đợi Quý Ninh Xanh ra ngoài, ta đã bắt đầu cảm thấy nóng bức khó chịu. Ta tuy vẫn ý thức rõ ràng, nhưng lúc này, trong đầu toàn là thân thể cường tráng của Quý Ninh Xanh. Kiếp trước, mọi người đều nói ta mệnh tốt, mới gả cho Trần Cảnh. Nhưng ta bây giờ lại cảm thấy, kiếp trước, an, không được tốt lắm, ta không kìm lòng được đi về phía tịnh phòng. Quý Ninh Xanh cứng người trong bồn tắm, nhìn chằm chằm ta không chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng nhìn chàng, nhưng động tác tay không ngừng, trực tiếp cởi bỏ chiếc váy ngủ mỏng manh trên người. Yết hầu Quý Ninh Xanh lên xuống, ánh mắt chàng tối sầm lại. Ta không cần ai dạy cũng tự hiểu, đời này có lẽ đã sống đúng với bản thân, ít nhiều cũng có chút không ra thể thống gì, tiến đến gần, nâng cằm nam nhân. Quý Ninh Xanh, chàng là của thiếp. Trong chớp mắt trời đất quay cuồng, ta bị người ta nhấc vào bồn tắm. Cánh tay Quý Ninh Xanh quả thật rất mạnh, những chuyện sau đó, tự nhiên nước chảy thành sông. Ta quên mất thời gian cụ thể, chỉ nhớ ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại tiếp tục ngủ. Trong giấc ngủ say, ta không khỏi nghĩ đến sự khác biệt giữa nam nhân và nam nhân, quả thật quá lớn. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao, ta tỉnh dậy, không thấy bóng dáng Quý Ninh Xanh. An Lạc cười không ngậm được miệng, cố ý trêu chọc ta. Tiểu thư, đêm qua người khóc cả đêm. Ta liếc nàng một cái, câm miệng, ta đã sớm bảo An Lạc Sắc thuốc, là thuốc tránh thai mua với giá cao, sẽ không hại thân. Ta và Quý Ninh Sinh đều còn trẻ, còn có vạn dặm đường phải đi, hiện tại không thích hợp có con. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, cũng phải đợi Thẩm gia đủ mạnh, đợi đến khi Quý Ninh Sinh có thể bảo vệ mẹ con, ta mới sinh con. Ta hỏi, chàng ấy đâu rồi? An Lạc tự nhiên biết là ai. Nàng cười nói, cô ra sáng sớm đã rời khỏi phòng rồi. Chàng ấy chắc thức trắng đêm, trước tiên đi thao trường chạy vài vòng, rồi đi thỉnh An lão gia phu nhân. Sau đó liền đi luyện võ. Hiện tại, người đang đọc sách đó, ta không khỏi kinh ngạc trước thể lực của Quý Ninh Sinh. Ta vẫn toàn thân đau nhức vô lực, chàng thì hay rồi. Tinh thần dồi dào, thiên phú dị bẩm quả thật khác biệt. Chẳng trách kiếp trước, chàng lại từ thảo giã một đường giết đến vị trí đại tướng quân. Nhưng đến chiều tối, ta cũng không thấy Quý Ninh Sinh. Chàng hình như đang tránh ta. Cho đến khi đêm xuống, ta giả vờ ngủ, chàng mới nhẹ nhàng bước vào phòng. Quý Ninh Sinh đứng trên ghế dài nhìn một lát, chàng cúi người nhìn ta chằm chằm. Ta đột nhiên mở mắt, ôm chặt lấy cổ chàng. Vì sao lại tránh ta? Quý Ninh Sinh hai má đỏ bừng. Ta người có mồ hôi, bẩn. Ta lại hỏi, chàng vẫn chưa trả lời. Nói đi, vì sao lại tránh ta? Quý Ninh Sinh vẻ mặt áy náy. Tối qua, là ta không tốt, ta sai rồi. Lần sau, ta nhất định sẽ cẩn thận hơn. Nói xong, chàng từ trong lòng lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, đỏ mặt nói. Đây là ta mua từ tiệm thuốc. Lang Trung nói, có thể giảm bớt khó chịu. Hai ta mắt to chừng mắt nhỏ, không khí lại trở nên mờ ám. Quý Ninh Sinh lại đột nhiên gỡ tay ta ra, chàng chống người dậy, rồi quay lưng lại với ta. Tối nay ta ngủ chiếu dưới, nương tử nghỉ ngơi cho tốt. Ta, từ ngày đó trở đi, Quý Ninh Sinh càng thêm cẩn mẫn. Cha dần thay đổi cách nhìn về chàng. Ông đích thân xem qua văn chương của Quý Ninh Sinh và cả tài cưỡi ngựa bắn cung của chàng, xúc động đến rơi lệ. Con trai ruột ta không thích đọc sách luyện võ, nhưng con rể ta lại giỏi. Liên tiếp nửa tháng, Quý Ninh Sinh đều ngủ chiếu dưới. Chàng mỗi ngày đều đến cửa hàng đón ta, hai ta ngoài việc không ngủ cùng nhau ra, mọi chuyện đều tốt đẹp. Cách chương